Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 276, mở cửa. Cảnh sát, trong tửu điếm, quả nhiên cùng Hạ Du trước đó nghe được. Nữ nhân thu hình, nói xong chính mình đi tắm trước. Tiến vào phòng tắm, biết nữ nhân thao tác Hạ Du, không có ngồi chờ chết. Hắn đi vào phòng tắm trước mặt, sử dụng chân lý chi môn, đem cửa lập tức xoay mở. Bên trong nữ nhân hoảng sợ nhìn xem Hạ Du. Hạ Du đi tới trước mặt nữ nhân, kéo lại nữ nhân tay. Một người tắm nhiều tịch mịch a, ta tới giúp ngươi đi. Nữ nhân miễn cưỡng cười, nàng dùng tay đẩy Hạ Du. Không cần, ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức liền tẩy xong. Không có việc gì, ta không ngại, nhưng là ta để ý a. Dạng này, ngay tại trong phòng tắm chơi một lần, ta cũng không cần ngươi lại tại nơi này theo giúp ta một đêm. Thế nào? Hạ Du trêu đùa nữ nhân. Không cần, ta trên người bây giờ tặng. Ngươi muốn trong phòng tắm, chờ ta tẩy xong về sau, đăng bồi ngươi có được hay không? Nữ nhân dùng sức đẩy Hạ Du. Khí lực của nàng, cao hơn nam nhân trưởng thành. Vậy cũng được. Tại nữ nhân thở ra một cái thời điểm, Hạ Du nói tiếp, vậy ta tại nơi này chờ lấy, ngươi tẩy xong về sau gọi ta. Không được, ngươi ra ngoài. Nữ nhân bối rối, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Bắt lấy nữ nhân tay, Hạ Du đưa nàng đặt tại trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Còn như vậy ta liền muốn kêu. Ngươi kêu đi, cái quán rượu này cách âm rất tốt, ngươi chính là gọi nát họng cũng không có người tới cứu ngươi. Thả ta ra, ta không làm, ta cho ngươi tiền. Không được, ngươi hôm nay đừng hòng chạy. Lúc đầu nữ nhân mới là ác phương, nhưng là tại dạng này tình cảnh dưới, Hạ Du lập tức biến thành cùng hung cực ác đại biểu. Hạ Du cảm giác được một cỗ khác phong vị. Sau khi trở về, cùng Alice cũng dạng này chơi đùa đi. Một bên nghĩ như vậy, Hạ Du một bên lôi kéo nữ nhân quần áo. Hắn là muốn lột sạch nữ nhân, nhưng là cái này lột sạch không phải loại kia ý tứ. Hạ Du cảm giác được nữ nhân khoác trên người một lớp da đồng dạng đồ vật. Hắn muốn đem như thế đồ vật giật xuống tới. Khách sạn căn phòng bên ngoài, một cái nho nhỏ trên sân thượng, đứng thẳng hai đứa bé, một cái nữ hài một cái nam hài. Nữ hài là Eva, nam hài là Rada. Nam hài nhìn xem phía dưới 7 tầng độ cao, nam hài sợ hãi. Eva cố ý chụp nam hài một chút, tại nam hài trắng bệch trên sắc mặt phát ra cởi mở tiếng cười. Ngồi trên mặt đất, Rada nam hài dễ chịu một chút. Hắn hồi báo khách sạn trong phòng tình huống, có 2 người, bọn hắn hiện tại hẳn là trong phòng ngủ. Nữ nhân kia đi ra, nàng tiến vào phòng tắm. Không có sai, chính là nàng. Eva hưng phấn, không uổng công nàng cưỡi xe gắn máy, mang theo nam hài lui tới cái này đến cái khác khách sạn. Nhanh, chúng ta hướng vào trong bắt lấy nàng. Tại Eva dự định động thủ thời điểm, nam hài giữ nàng lại. Nam nhân kia động, hắn cũng tiến vào phòng tắm. 2 người bọn họ khoanh ở cùng nhau. Nam hài đỏ mặt lên, thế mà thật làm ra. Không phải nói nữ nhân kia không cho làm sao? Eva nghi hoặc, chẳng lẽ là tính sai rồi? Thế nhưng là, nữ nhân kia chính là cùng người bình thường không đồng dạng. Nam hài nói xong, khả năng này là nữ nhân kia gặp một cái đẹp trai thợ quay phim. Phát tình đi, 2 người không nói gì thêm, mà là chờ đợi 3 phút, Eva không nhịn được hỏi. Vẫn chưa hết, Rada nam hài không biết mình cần phải trả lời như thế nào. Được rồi, mặc kệ người nhiếp ảnh ra kia, chúng ta lên, mang theo nam hài. Eva lập tức phá tan phòng tắm cửa sổ, nhảy vào bên trong. Cảnh sát, không được nhúc nhích, nắm tay giơ lên. Eva móc ra bên hông tay đoạt, đồng thời, nàng còn tại xoa eo của mình. Khách sạn cửa sổ quá cứng, chính là nàng trải qua cường hóa thân thể, cũng vẫn là cảm giác 10 phần đau đớn. Đây hết thảy chỉ là theo bản năng phản ứng. Sau đó, Eva mới nhìn hướng về phía trong phòng tắm 2 người. kia là một cái nam nhân cùng một nữ nhân. Nữ nhân bị nam nhân đặt tại trên mặt đất. Nam nhân đang lôi kéo nữ nhân quần áo. Nữ nhân phản kháng. A, cái này cùng trong tưởng tượng không đồng dạng a. Là cái này dị thường sinh vật lật xe. Bị thợ quay phim đặt tại trên mặt đất. Nhìn thấy Eva, nữ nhân kinh hỉ. Mặc dù nữ hài dáng vẻ là tại không giống như là trong miệng nàng cảnh sát. Nhưng nàng vẫn là nhìn xem nữ hài. Nói, nhanh lên mau cứu ta. Hắn hướng cường bạo ta. Nhìn một chút nữ nhân. Lại nhìn một chút Hạ Du. Eva ngón tay giữa lấy Hạ Du súng ngắn chỉ hướng nữ nhân. Thành thật một chút, chính mình động. Nữ nhân lập tức sửng sốt. Hạ Du ha ha cười. Toàn bộ thành phố cảnh sát đều là ta người. Người dãy dụa thế nào đi nữa cũng là không có ích lợi gì. Nói xong, Hạ Du nhìn về phía Eva. Tới giúp ta ép một chút. Eva thế là đưa trong tay thương cho radar nam hài. Đi tới trước mặt nữ nhân. Viện trợ Hạ Du đè xuống nữ nhân. Nàng cùng Hạ Du nói xong. Chơi đùa có thể. Ta đến lúc đó liền cùng phía trên nói ngươi là ước pháo ngẫu nhiên gặp. Không phải cố ý dùng sức mạnh. Bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng đùa chơi chết. Chống đi tay tới Hạ Du. Một bên lôi kéo nữ nhân quần áo. Một bên nói. Của ta năng lực là cái gì ngươi quên. Làm sao có thể xảy ra án mạng đến. Cũng thế. Eva cố gắng án lấy nữ nhân. Hạ Du đem nữ nhân quần áo kéo. Chờ chút. Hạ Du động tác lập tức dừng lại. Vừa rồi đối thoại có chỗ nào không đúng đi. Ta cũng căn bản không có muốn đem cái này nữ nhân như thế a. Vì cái gì chủ đề lập tức liền tiến triển đến không muốn đùa chơi chết tình trạng. Được rồi. Này một ít chi tiết cũng không cần để ý. Xé mở nữ nhân quần áo về sau. Hạ Du dùng cái bọc lấy ma lực ngón tay tại nữ nhân trên thân hoạt động lên. Eva cùng radar nam hài hưng phấn nhìn xem. Còn tưởng rằng Hạ Du là tại tiến hành tiền kỳ công việc. Dị thường sinh vật là một loại có đặc thù ma lực sinh vật. Tại Hạ Du ma lực kích thích dưới. Nữ nhân cũng hưng phấn lên. Nàng đã không có dãy giụa. Sờ đến nữ nhân phần eo thời điểm. Hạ Du ánh mắt sáng lên. Hắn bỗng nhiên đưa tay cắm vào thân thể nữ nhân bên trong. Dùng sức xé ra. Một cái bóng người màu đen xuất hiện ở ba người trước mặt. Kia là thật sự rõ ràng. Một cái bóng người màu đen. Nữ nhân hình thể sinh vật toàn thân đen nhánh. Không có ngũ quan. Hạ Du trên tay giật xuống tới. Là một chương da người. Da người chậm rãi biến hóa. Thành một bức tranh. Bị giật xuống bức tranh bóng người kêu thảm. Lúc đầu tiếng kêu không đến mức truyền đến bên ngoài. Có thể bởi vì phòng tắm cửa sổ bị Eva đụng hư. Căn phòng cách âm hiệu quả một chút không thấy. Chỉ chốc lát sau, liền có bảo an tới gõ Hạ Du cửa. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem bị gõ vang cửa phòng. Eva cùng Hạ Du nói. Hạ Du trầm mặc một chút. Nhấc lên trên đất bóng người màu đen. Ta lên trước, các ngươi lót đằng sau. Nói xong, Hạ Du liền nhảy ra cửa sổ. Eva sửng sốt một chút, liếc mắt radar nam hài. Tại radar nam hài hoảng sợ trong tầm mắt, cũng nhảy ra cửa sổ. Người yên tâm, đến cục cảnh sát ta sẽ tìm người vớt ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.